Khổng Tước Thích Khóc, chương 16, góc truyện audio.com. Mỗi ngày về nhà Tống Minh Trạch đều sẽ đặt một bó hoa hồng cho Lâu Tử ăn. Nhưng không có lạc khoản, lo lắng sẽ dọa người ta sợ chạy mất. Phần đề chữ, ghi tên bên dưới thiệp. Trước đây khi Lâu Tử ăn cầm hoa bị mấy cô bé bao vây vẻ mặt luôn luống cuống. Nhưng từ sau sự kiện ở phòng giải khát, trong lúc cậu bị mấy cô gái bao vây, cuối cùng sẽ đỏ bừng cả mặt nhìn Tống Minh Trạch. Tống Minh Trạch đương nhiên ngại đi nghe bọn họ nói gì. Chẳng qua thỉnh thoảng lúc đi qua vẫn có thể nghe thấy. Lâu Tử An, ngài Tống cảm thấy cậu cực kỳ đáng yêu. Ngài Tống ngài ấy nói cậu rất đẹp mắt. Ôi trời, suốt ngày ngài Tống đều nói cậu đặc biệt bổng. Chữ bổng này có nhiều nghĩa như khỏe, giỏi, trình độ cao, tốt. Một cô bé trong đó nhanh miệng nói câu, ngài Tống vô cùng thích cậu. Tống Minh Trạch mấp máy môi, bên tai có chút nóng lên. Sau khi công việc kết thúc, Lâu Tử An đang cầm hoa đứng ở cửa chờ anh. Tống Minh Trạch sửa sang quần áo một chút, xác định bản thân yêu nhã mê người mới đi ra. Đi thôi, Lâu Tử An đứng tại chỗ không nhúc nhích. Anh quay đầu nhìn cậu một cái đã thấy Lâu Tử An ôm hoa che khuất mặt mình. Nhỏ giọng hỏi, ngài Tống, ngài thật sự cảm thấy tôi cực kỳ tốt sao? Tống Minh Trạch vẫn cứ duy trì bình tĩnh. Anh gật đầu, yên lặng nhìn, cậu thật sự rất tốt. Tôi thích cậu, ai ngờ sau một cái chớp mắt, anh liền xấu hổ miệng đắng lưỡi khô. Giống như những chuyện mờ ám mà mình làm kia đều bày ra rõ ràng trước mắt đối phương. Một luồng khí nóng từ lòng bàn chân xông tới. Nóng đến mức khiến anh không nhịn được che khuất nửa gương mặt. Lâu Tử An càng ôm hoa hồng chặt hơn. Thật sự khiến người ta lo lắng hoa có thể sẽ đâm cậu đến bị thương hay không? Ngài Tống, có phải ngài thích tôi hay không? Cậu sao có thể nói thẳng như vậy? Tống Minh Trạch nuốt một ngụm nước bọt, trong đầu trống rỗng, đến khi anh phản ứng lại thì cơ thể đã đi tới trước. Lấy hoa trong tay Lâu Tử An ra, sau đó nâng mặt của cậu hôn lên. Từ trước tới nay anh là một người thuộc phái hành động. Cho dù tỏ tình cũng là cơ thể đi trước đại não. May mắn Lâu Tử An vẫn chưa từ chối. Chỉ là cúi đầu rũ mắt. Đôi tay ngượng ngùng không biết để chỗ nào. Tống Minh Trạch được một tấc lại muốn tiến thêm một thước mà liếm láp bờ môi cậu. Đến khi kết thúc, môi của hai người đều đỏ hồng một mảnh. Anh được như mong muốn hôn lên gò má Lâu Tử An một cái. Tôi cực kỳ thích cậu. Hô hấp Lâu Tử An ngừng lại. Một lát sau, cậu bụng mặt nói, ngài Tống, ngài, sao ngài có thể hôn tôi? Dừng một lúc, cậu cúi đầu bốc khói nói một câu. Hình như, tôi cũng thích ngài, lỗ tai cậu nóng đến đỏ lên. Nói cũng lắp bắp, nhưng ánh mắt lại ngày càng trơn bóng như nước. Nếu như người khác làm vậy với cậu đã sớm bị cậu ném ra ngoài rồi. Nhưng cậu chẳng những không làm mà còn cực kỳ vui sướng. Cậu cảm giác mình có thể toi đời rồi, vậy mà lại thích ông chủ của mình, còn được ông chủ thích, lỡ như sau này ông chủ không thích cậu nữa, cậu thậm chí sẽ mất việc. Lâu Tử An càng nghĩ càng đau lòng, vừa vui vẻ lại vừa khổ sở, không nhịn được vừa chảy nước mắt vừa muốn nói những gì mình nghĩ trong đầu ra. Cách chương.